Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, kéo rơi ngọc bội. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lúc này mới nhớ tới hai người giờ phút này tình cảnh. Sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian đẩy hắn một cái. Chúng ta nhanh một chút đi. Quả nhiên, khinh công cái gì ghét nhất, nàng sẽ không. Xuống cái nóc nhà cũng phiền phức. Dạ Tu Độc mấp máy môi, ôm nàng eo tay đột nhiên nắm chặt, lập tức mũi chân điểm một cái, người đã bị hắn mang theo nhẹ nhàng rơi đi xuống đi. Ngọc Thanh Lạc mới vừa mở mắt ra, liền phát hiện toàn bộ hậu viện không chỉ Kim Lưu Ly một cái, còn có Trầm Ưng Mạc Huyền Văn Thiên cùng Nam Nam. Tiểu Gia Hỏa mở to mắt nhìn bọn họ tay áo bồng bềnh như là tiên nhân đồng dạng tư thái, lập tức con người phát sáng lên, hưng phấn ghê gớm. Đợi đến bọn họ hai chân vừa đứng định, Tiểu Gia Hỏa lập tức không kịp chờ đợi vọt lên, ôm chặt lấy Dạ Tu Độc đùi bắt đầu dùng sức dao động. Rất đẹp trai, rất đẹp trai. Dạ đại thúc, ngươi quá đẹp rồi. Ta cũng muốn bay, ngươi dẫn ta bay một lần. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp một cái, tay nắm thành quyền hướng bên miệng hà ra từng hơi, một vòng đánh vào Nam Nam ngốc manh chân chó cái đầu nhỏ. Bay cái gì bay, ngươi kim gì trước kia cũng mang ngươi bay qua, có cái gì ngạc nhiên. Nam Nam vò cái đầu hướng Dạ Tu Độc đằng sau thẳng đi, đáng thương nói ra, vậy không giống nhau, kim gì bay lên không có Dạ đại thúc đẹp trai như vậy. Mụ mụ, chính ngươi không biết bay cũng để ta mất đi rất nhiều cơ hội, hiện tại không phải thật tốt hối lỗi, lại còn ngược đãi ta. Hối lỗi? Hắn còn muốn nàng hối lỗi? Tiểu tử thúi này. Ngọc Thanh Lạc lần nữa hướng quả đấm mình phía trên hà ra từng hơi, làm bộ muốn đi đánh hắn, chỉ là bàn tay đến một nửa liền bị Dạ Tu Độc cho tách rời ra. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Ngọc Thanh Lạc, khom lưng đem Nam Nam bế lên. Ngươi muốn bay sao? Đi, ta dẫn ngươi đi, ta còn có thể dạy ngươi làm sao bay. Nói xong, nhìn cũng không nhìn ở đây mấy người, ôm lấy hào hứng bảo bảo con ngươi hiện ra tinh tinh mắt Nam Nam đi ra hậu viện. Trầm Ưng ba người đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Chủ tử tốt, ôn nhu, thật có kiên nhẫn, tốt, giống người ta. Nam Nam cha của hắn a. Ngọc Thanh Lạc vuốt trán, xác thực giống cha. Bóng lưng này đơn giản nhìn nàng trong lòng run sợ, sợ Nam Nam từ nay về sau bước lên không đường về a. Không được, nàng vẫn là muốn đem tiểu tử thúi kia cùng Dạ Tu Độc hai người ngăn cách, để bọn hắn giữ một khoảng cách tương đối tốt. Nghĩ đến, nàng nhấc chân liền đi về phía trước, ai ngờ vừa đi một bước, trước mặt xoát xoát xoát ngăn cản ba đạo nhân ảnh. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, ngẩng đầu một cái, liền đánh lên Trầm Ưng ba người sốt ruột ánh mắt. Các ngươi muốn làm gì? Ngọc Thanh Lạc thân thể không khỏi bản thân run lên, cảm thấy ba người này ánh mắt quá mức nóng rực, quá mức quỷ dị, cũng quá bỉ ổi. Ngọc cô nương, người thật, thực sự là quỷ y. Lần này lên tiếng là đã sớm không kịp chờ đợi Văn Thiên, vừa mở miệng, liên thanh dày đều có chút phát run. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, rất kỳ quái nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ Kim trưởng quỹ không có cùng các ngươi nói rõ ràng? Không, không phải, cái kia, Văn Thiên cười khan một tiếng, nói không ra lời, xem chừng đến bây giờ còn có chút khó có thể tin. Trầm Ưng cười nhẹ một tiếng, xích lại gần Ngọc Thanh Lạc nhỏ giọng vạch trần, Văn Thiên sùng bái quỷ y, 2 năm trước hắn bị thương, té xỉu một cái từng mảnh rừng cây, có người cứu hắn. Còn chừa cho hắn 2 khỏa dược, một tờ giấy, trên đó viết chính là quỷ y 2 chữ. Ngọc cô nương, việc này, người không biết, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn một mực đề nghị chủ tử đem quỷ y lôi kéo đến bên người, biến thành của mình, đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Còn nữa, về sau chủ tử quen biết Quỳnh Sơn y lão, hắn để chủ tử đem Ô Đông lưu lại, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, 2 năm trước sự tình nàng chỗ nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Lại nói, Nàng cứu được không ít người. Từ trước đến nay đều là gặp qua liền quên. Làm sao sẽ biết rõ Văn Thiên đây? Dừng một chút, nàng lại ngẩng đầu, tỉ mỉ đem Văn Thiên đánh giá một trận. Nửa ngày, phút chốc trọn tròn mắt. Hỏi, cái rừng cây kia tiểu tử, có phải hay không ở Vĩnh Thành? Vâng, vâng, vâng, ngay ở nơi đó, Văn Thiên hiện tại dám khẳng định, lúc trước cứu hắn người, liền là trước mặt Ngọc cô nương. Nghĩ đến bản thân lúc trước còn oan uổng nàng, còn nghĩ muốn để nàng bị trò mèo. Trong lòng của hắn liền băn khoăn, vội vàng xin lỗi. Ngọc cô nương, thật là có lỗi với. Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại oan uổng ngươi. Ngươi là người tốt. Phốc phốc, Kim Lưu Ly không tử tế cười. Lấy nàng đối Ngọc Thanh Lạc hiểu rõ, có thể làm cho nàng ở từng mảnh rừng cây bên trong cứu người nguyên do. Tuyệt đối không phải bởi vì thiện tâm đại phát, cũng tuyệt đối không phải người tốt. Nếu không mà nói, làm sao còn sẽ chừa cho hắn tờ giấy báo lên đại danh. Những gia đình khác quay đầu có ơn tất báo đây. Ngọc Thanh Lạc kéo ra khóe miệng, rất hào phóng, phất phất tay. Nói, cái này, dễ như ăn cháo, không cần cảm kích. Nàng có vẻ như cứu được người về sau. Từ trên người hắn thuận tay đem bạc cho sờ đi. Chẳng lẽ hắn không phát hiện? Bất quá cùng Văn Thiên gặp mặt nhiều lần như vậy, nàng còn thật không nghĩ đến qua hắn đã từng trên tay nàng được cứu vớt qua. Văn Thiên gặp nàng hiểu rõ đại nghĩa như thế, trong lòng càng kích động càng sùng bái. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, ánh mắt đơn giản có thể bốc cháy lên dường như. Tối thiểu nhất, xem ở đi mà quay lại trong mắt người khác, cảm giác khó chịu. Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, nhìn xem hắn ba thủ hạ, thanh âm băng lãnh. Làm sao, ta giao thay các ngươi làm sự tình đều xong xuôi. Trầm Ưng giật mình một cái, lập tức lấy lại tinh thần, thuận tiện đem ánh mắt vẫn như cũ rảo ở Ngọc Thanh Lạc trên người Văn Thiên kéo tới, cúi đầu nói, chủ tử yên tâm, những cái kia người cũng đã xử lý xong. Xử lý? Xử lý cái gì? Nam Nam mặt mũi tràn đầy phi sắc, khuôn mặt kiều nộn ướt át giống như là mới mẻ quả táo đồng dạng. Trong mắt đến bây giờ còn lộ ra hưng phấn. Lúc này ở tại Dạ Tu Độc trong ngực còn tại khoa tay múa chân. Mụ mụ, ta bay hai chuyến. Hai chuyến a, so với ngươi còn nhiều một chuyến. Thật tốt chơi. Dạ Đại Thúc nói về sau sẽ dạy ta công phu. Hắn còn nói ta ngộ tính rất cao, còn nói ta gân cốt rất tốt, còn nói ta học học hành gì. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt một cái tràn đầy phấn khởi Nam Nam, sắc mặt rất khó coi. Ngươi học được công phu về sau liền sẽ gặp rắc rối. Ngươi chính là đi theo mụ mụ thật tốt học y thuật là được rồi. Dù sao học được y thuật về sau cũng có thể bảo vệ mình, không khác biệt. Nói đùa, để hai người bọn họ ở chung một chỗ, nàng sớm muộn phải xong đời. Nam Nam muốn học công phu, nàng tự nhiên sẽ để cho những cái kia tu vi võ học rất tốt người đến dạy hắn. Nhưng là cái kia người tuyệt đối không phải Dạ Tu Độc. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến, đưa tay liền đến ôm hắn. Nam Nam bất mãn, mụ mụ hôn chính mình chỉ bay một chuyến trong lòng khó chịu, thì không cho hắn học công phu. Thực sự là quá trẻ con, bộ dạng này không được, bộ dạng này không hiểu chuyện về sau làm sao gả đi à. Nam Nam cảm thấy, hắn được thích hợp cho mẹ tạo cơ hội để cho nàng trưởng thành. Cho nên lần này, hắn kiên quyết sẽ không thỏa hiệp, ta muốn đi theo Dạ Đại Thúc học công phu. Nam Nam dùng sức chút gật đầu, hai tay gắt gao ôm Dạ Tu Độc cổ, nói cái gì đều không buông ra. Ngọc Thanh là con ngươi hơi híp, đưa tay tới liền nắm chặt hắn nhỏ thân thể. Nam Nam chỗ nào đồng ý, ôm không được cổ của hắn liền nắm chặt hắn quần áo. Tóm lại liền là không buông ra. Buông tay, Ngọc Thanh Lạc buồn bực cực hận. Lực đạo tăng thêm, Nam Nam hướng về phía nàng thả cái giám, càng thêm dùng sức đi kéo lấy Dạ Tu Độc quần áo. Như thế kéo một phát kéo một cái ở giữa, ngược lại là Dạ Tu Độc quần áo cho kéo ra. Ba, một mai ngọc bội, theo Nam Nam tay nhỏ khẽ động, rơi xuống đất. Nam Nam cúi đầu xuống, lúc này trừng lớn mắt. A, một tiếng. A, cái ngọc bội này, cái ngọc bội này, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.